Mạc Cầu Thiên Duyên, chương 350, Cô Tịch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ô Gia Xin miễn tất cả khách lạ sau, Ô Trác lôi kéo nhi tử vội vã đi vào hậu viện diễn võ tràng bành. Oanh, liên tiếp va chạm sau, Ô Trác sắc mặt xanh xám, lảo đảo lui lại, trong mắt lại đều là cuồng hỉ. Đây là cái gì trưởng pháp? Hàng Long trưởng, Ô Liên Thành nói, hết thảy cửu thức còn có một đường đại ngã bi thủ, đều là đi chí cương chí mãnh con đường. Nói, từng cái diễn luyện đi ra. Nhưng thấy trong tràng kình khí gào thét, khi thì khí tức như rồng, gào thét tứ phương, khi thì lực như ma bản, chấn áp thiên địa. Nhìn như thường thường không có gì lạ chiêu thức, chỉ cần tiếp xúc liền có thể điều tra trong đó tinh diệu tuyệt luân. Tốt tốt, Ô Trác ở một bên nhìn hai mắt tỏa ánh sáng, liên tục tán thưởng. Không hổ là trong truyền thuyết nhân vật, chỉ là 7 ngày, con ta không ngờ là thoát thai hoán cốt. Hiện nay, tựu liền vi phụ trên tay ngươi đều đi bất quá 10 chiêu. Phải biết, 7 ngày chi trước, hắn nhường Ô Liên Thành một cái tay, đều có thể tại mấy chiêu bên trong đem nhân cầm xuống. Bực này không thể tưởng tượng biến hóa, nếu không phải là tận mắt nhìn thấy, hắn sợ là vô luận như thế nào vậy sẽ không tin tưởng. Tiền bối xác thực cao minh, Ô Liên Thành gật đầu. Nha, Ô Trác hiếu kỳ hỏi. Nói nghe một chút, ta cũng không biết nói thế nào. Ô Liên Thành gãi gãi đầu, nói. Dùng Phượng Dung lời nói tới nói, tiền bối giống như toàn trí toàn năng tiên nhân, không phải phàm nhân có khả năng phỏng đoán. Cái này 7 ngày, mặc kệ chúng ta hỏi cái gì, tiền bối đều có thể dễ như trở bàn tay cho ra giải đáp. Thiên văn địa lý, cầm kỳ thư họa, y bốc tinh tượng, không một không biết, lại mọi thứ thông hiểu. Thật sao, dù cho đã cao tuổi rồi, Ô Trác cũng là nhịn không được kích động xoa động hai tay. Tiên gia nhân vật chỉ tiếc chính có gặp mặt một lần, ngược lại là con ta, lại gặp được tiên duyên. Cha, Ô Liên Thành thở dài. Đến chi trước tiền bối nói, ví như ta không thể bước vào tiên thiên, chúng ta cũng liền duyên tận tại đây. Về sau, vậy cấm chỉ ta lại đi tìm hắn. Thật sao, nghe vậy Ô Trác trên mặt lại không có lộ ra vẻ uể oải, ngược lại là mang theo trầm tư. Cái này, có lẽ là chuyện tốt. Chuyện tốt, Ô Liên Thành vẻ mặt không hiểu. Vì sao, Mạc tiền bối chính là trong truyền thuyết nhân vật, ngươi bất quá là nhất giới phàm nhân, lại sinh tính ngu dốt, chỗ nào có thể vào mắt của hắn. Ô Trác quét nhi tử một chút nói, sở vi vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo, coi như tiền bối thần thông quảng đại, vi phụ trong lòng cũng là có chút bận tâm. Hiện tại ngược lại là nhẹ nhàng thở ra, xem ra tiền bối đối với ngươi cũng không có quá mức quan tâm. Có thể thật là chúng ta tổ tiên cùng hắn có phần quan hệ, lúc này mới tạo nên ngươi lần này tiên duyên. Dạng này a, Ô Liên Thành bừng tỉnh, Phượng Dung cũng đã nói lời tương tự, bất quá Mạc tiền bối hẳn không phải là xấu nhân, mà lại. Hắn chần chờ một chút mới nói, tiền bối nói, ta cũng không phải là kẻ ngu dốt, chỉ bất quá dạy bảo không đúng phương pháp, uy năng hiện ra thiên phú. Ngươi, Ô Trác mở chừng hai mắt, thấy Ô Liên Thành vô ý thức rụt đầu, lại có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Quả thật là cánh cứng cáp rồi, ngay cả ta cũng dám chống đối. Cha, Ô Liên Thành vội vàng cười ngượng ngùng, ta cảm thấy ngài là suy nghĩ nhiều, chúng ta bực này tiểu gia tộc nào có tiền bối thấy vừa mắt đồ vật. Cũng không thể nói như vậy. Ô Trác bĩu môi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta nghe ngươi tổ gia gia nói, chúng ta Ô gia, sớm mấy năm cũng là đã từng thịnh vượng qua. Thậm chí, chả đi ra phi thiên độn địa đại nhân vật. Ây, Ô Liên Thành biểu lộ vi cương, cha ngài không phải nói, đây đều là chuyện hoang đường sao? Trước đây là xem như chuyện hoang đường, bây giờ suy nghĩ một chút lại không phải. Ô Trác trả lời vẻ mặt đương nhiên. Nếu không phải chúng ta tổ tiên không có phát đạt qua, há lại sẽ có ngươi hôm nay lần này tiên duyên. Nói cũng đúng, Ô Trác gật đầu, Trường Hà Bang, bang chủ Ngọc Thanh ngẩn người nhìn xem Ngọc Phượng Dung múa bút thành văn, không bao lâu tựu viết xuống một môn trảo pháp. Huyền âm trảo, thân là tiên thiên, hắn tự có thể liếc mắt liền nhìn ra đường này trảo pháp tinh diệu, có thể làm một bang chi cơ. Trong thành rất nhiều thế lực có thể có được bực này huyền công, tuyệt không vượt qua 5 ngón tay số lượng. Mà ở một bên còn có mấy quyển đã viết xong bí tịch võ công. Trong đó mỗi một bản, chỗ ghi lại võ kỹ, đều không thua gì môn này huyền âm trảo, có càng là xa xa vượt qua. Đủ rồi, đủ, Ngọc Thanh nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy não hải hỗn loạn tưng bừng, thân thể lung la lung lay. Đừng ở viết, cha, còn có không ít, Ngọc Phượng Dung ngẩng đầu, mặt lộ không hiểu, ta mấy ngày nay liều mạng lưu vào trí nhớ cũng không biết còn có thể nhớ bao lâu, đương nhiên phải nhanh một chút viết ra. Nơi này chỉ là quyền trưởng trảo công, còn có khinh công, thương pháp, kiếm pháp, nội công, song âm. Ngô, nàng che đầu, nhẹ nhàng lắc đầu. Chỉ cần tưởng tượng, đầu ta đều muốn nổ. Đủ rồi, đủ, Ngọc Thanh thở dài, nói. Những pháp môn này không một không cực kỳ tinh diệu, nhưng tham thì thâm, vậy không ai có thể học được xong. Ai nói, Ngọc Phượng Dung nhíu mày. Đây là chỉ là tiền bối tiện tay thi triển qua, hắn không chỉ có toàn hội, mà lại mọi thứ thông thạo. Thậm chí ta lúc này mới ở bên cạnh hắn mấy ngày, cự ly tiền bối một thân sở học còn không biết bao xa. Tiền bối chính là thần tiên vậy nhân vật há có thể cùng phàm nhân so với. Ngọc Thanh lắc đầu, nói, huống hồ, những pháp môn này là tiền bối truyền cho ngươi, lại không có nghĩa là ngươi có thể truyền cho cái khác nhân. Cũng không có vấn đề, Ngọc Phượng Dung đôi mắt đẹp chuyển động, tiền bối một đôi pháp nhãn, ta điểm ấy tiểu tâm tư há có thể giấu giếm được hắn, đã không có cự tuyệt hẳn là đáp ứng. Còn là để phòng vạn nhất vì tốt, Ngọc Thanh vẻ mặt cẩn thận, lại nói thất phu vô tội, hoài bích có tội như thế nhiều tuyệt học sợ là sẽ phải dẫn tới hắn nhân ngấp nghé. Ngươi lại tự mình tu luyện cái khác sau này hãy nói. Ngô, Ngọc Phượng Dung ý niệm chuyển động lập tức gật đầu. Cũng tốt, đúng rồi, Ngọc Thanh mở miệng, Ô Liên Thành tiểu tử kia như thế nào? Mấy ngày nay có hay không khi dễ ngươi? Hắn, Ngọc Phượng Dung bĩu môi, trên mặt có xấu hổ có chát chát. Nhất cây ngốc tử, sơn cốc, tề giáp cung thân, cẩn thận từng ly từng tí cùng sau lưng Mạc Cầu. Cư tiểu nhân những ngày qua dò xét Ô gia gần nhất lục đại đều có dấu vết mà lần theo cũng không cái gì xuất sắc nhân vật. Nổi danh nhất một vị chính là đã qua đời Ô gia lão thái gia, hậu thiên đại thành tu vi. Hắn cúi đầu tiếp tục nói, bởi vì không có gia phả cho nên lục đại phía trên như thế nào, khó mà biết được nhưng tất nhiên không phải người địa phương. Nghe nói, chỉ là nghe nói, Ô gia tổ tiên từng có đại nhân vật chỉ bất quá sớm mấy năm xuống dốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bực này sự tựu liền Ô gia nhân mình vậy xem như nghe đồn, cái khác nhân càng khó có thể hơn nghiệm chứng thật giả. Mạc Cầu gật đầu, sắc mặt lạnh nhạt, biết, tiên sư, tề giáp hiếu kỳ mở miệng, chẳng lẽ lại Ô gia tổ tiên thật đi ra đại nhân vật? Không như thế, sao lại nhận tiên sư yêu ái? Có lẽ, Mạc Cầu thần sắc không thay đổi, tay áo dài vung khẽ. Ngươi trở về đi, có việc ta tự sẽ thông chi ngươi. Vâng, tề giáp khom người, tiểu nhân cáo lui, đợi cho tề giáp rút đi to như vậy sơn cốc lần nữa biến trống trơn vắng vẻ, chỉ có Mạc Cầu lẻ loi trơ trọi một người. Hắn dạo bước qua đình viện tại sơn cốc chỗ thấp nhất ngừng chân. Nơi này, có hơn một trượng đất chết, tại kia trong vòng một trượng, không có một ngọn cỏ, núi đá nóng hổi, không khí đều bởi vì nhiệt độ cao mà vặn vẹo. Mạc Cầu dưới chân có tự bước qua, mặt đất lập tức nổi lên linh quang, hiện ra nhất cái giản đơn trận thế. Dẫn hỏa trận, này trận cực kỳ phổ biến, tác dụng lớn nhất chính là tụ lại quanh mình hỏa khí tại nhất chỗ ngưng kết. Tu hành huyền hỏa thập nhị cung, hỏa hành chi lực càng là nồng đậm càng có trợ giúp tu luyện. Bởi vậy, dẫn hỏa trận liền thành xích hỏa phong đệ tử thiết yếu trận pháp. Nơi đây sơn cốc trung gian lõm cự ly lòng đất hỏa mạch gần nhất, lấy dẫn hỏa trận lại thêm hội tụ thuận tiện tu hành. Hô, thân hình lắc lư, Mạc Cầu quần áo nhẹ rung, đã là tại nóng hổi trên núi đá khoanh chân ngồi xuống, chậm rãi hai mắt nhắm lại, lặng im vận công tu hành. Thời gian trôi qua, một ngày tiếp lấy một ngày, theo không quay lại. Xuân đi thu tới, năm qua năm, cô tịch u lãnh thành tu hành bạn lữ náo nhiệt ồn ào cũng cùng nơi đây triệt để ngăn cách. Danh vọng quyền thế tài phú, cái này tất cả ngoại vật vào giờ phút này, đều lộ ra không có ý nghĩa. Không có bóng người, không có tạp niệm, tu hành chính là như vậy buồn tẻ không thú vị, chỉ có kiên định tín niệm mới có chỗ thành. Trận pháp, luyện đan, yển sư tạo vật, tu chân bách nghệ, mỗi một dạng Mạc Cầu đều có thể thông thạo, cũng làm ỷ vào thậm chí danh chấn một phương. Làm gì, hắn đã 40 có thừa, cự ly xung kích đạo cơ 60 đại nạn, thời gian còn thừa không nhiều. Tu vi, mới khó khăn lắm luyện khí thất tầng, tu chân bách nghệ bất luận nghĩ thông thạo loại nào, đều cần tiêu hao đại lượng tinh thần, thời gian. Dù cho học có sở thành, nếu không thể chứng được đạo cơ, hắn cuối năm cứu còn là hóa thành thổi phồng hoàng thổ. Chỉ có trường sinh, mới là căn bản. Hô, hàn phong quét tuyết trắng tung bay. Trong vòng một đêm, trong sơn cốc tận khỏa ngân trang, tuyết trắng mênh mang, bao trùm đạo nhân ảnh kia. Một đoạn thời khắc, hô, một đoàn liệt diễm, đột nhiên tự khắp tuyết trắng trong sơn cốc dâng lên, trong nháy mắt bay thẳng cao 10 trượng không. Cấm pháp, lôi chạy âm hỏa kiếm. Cùng pháp thuật bất đồng, cấm pháp không cần bấm niệm pháp quyết niệm chú, thậm chí không cần vận dụng pháp lực cấu kết thiên địa nguyên khí. Chỉ cần dẫn động phù lục hạt giống, có thể tự thi pháp. Bình thường mà nói, trừ phi tu vi cao thâm, pháp thuật tinh xảo, nếu không cùng nhân chém giết rất khó thi triển thuật pháp. Mà cấm pháp thần thông thì lại khác, bọn chúng không cần trước thời hạn hư lập niệm động tức xuất lại uy lực cường hãn. Cao chừng 10 trượng liệt diễm tựa như một thanh cự kiếm, lại không nhiệt độ cao tràn ngập, phản đến có nhường nhân thấu xương trái tim băng giá lạnh ý sinh sôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âm hỏa thuộc hàn, Ngâm, đột nhiên, nhất thanh thê lương ngâm thán vang lên. Chín đầu hỏa long tự phía dưới thoát ra, giữa trời khẽ quấn, đem âm hỏa cự kiếm cấp kéo chặt lấy. Bí pháp, cửu hỏa thần long cháo. Môn bí pháp này lấy hỏa diễm làm thức ăn, trước đó không lâu triệt để luyện hóa lôi hỏa sau, uy lực lần nữa nhất tăng. Mà âm hỏa, không thể nghi ngờ cũng là hỏa diễm một loại. Hỏa long hiển hiện, nhiệt độ cao phun trào, bất quá thời gian nháy mắt to như vậy sơn cốc đã là băng tuyết tan rã. Liệt hỏa chính giữa, mà cầu khoanh chân ngồi ngay ngắn. Thật lâu, mới nhẹ nhàng hấp khí quanh mình liệt diễm như hải nạp bách xuyên vậy, đều lùi về nhục thân. Luyện khí bát tầng, mấy năm khổ tu, nhờ vào trước đây đạt được đan dược hắn rốt cục tu tới luyện khí bát tầng. Bát tầng sau, thể nội pháp lực phóng đại, liền xem như khống chế vạn quỷ phiên cũng có thể miễn cưỡng vì đó. Đồng thời, luyện khí bát tầng là Thương Vũ phái nội ngoại môn đệ tử đường ranh giới. Một khi luyện khí bát tầng, nếu là tuổi tác còn thấp liền có thể nếm thử tìm kiếm cơ hồ tiến nhập nội môn. Lấy Mặc Cầu niên kỷ, sợ là vô vọng. Nhưng cùng lúc, luyện khí bát tầng, một ít pháp môn mới có thể chân chính nhập môn. Như, linh quan pháp nhãn, vân triện độn pháp, ngày qua ngày, tu hành tiếp tục. Một ngày, Mặc Cầu khởi thân đứng lên, sửa sang lại quần áo trên người chậm rãi hướng về cốc khẩu bước đi. Không bao lâu, mấy đạo lưu quang từ trên cao rơi xuống, tại cốc khẩu hiển lộ mặt thật. Ngoại môn đệ tử Mặc Cầu, gặp qua nội môn sư huynh. Cách chương.